Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người nói một câu, càng nói càng quá đáng. Sự ghen tị vốn được ẩn giấu dưới đáy mắt cũng dần dần bộc lộ rõ rệt hơn. Thậm chí đã lan đến đôi lông mày rồi biến thành lệ khí. Sau khi lệ khí tích tụ lại, khiến đôi lông mày vốn đang sáng sủa của họ bỗng chốc trở nên xám xịt. Tô Tái Tái đi kế bên Đại Vi. Lúc đi ngang qua những người này, thứ cô nhìn thấy chính là cái dáng vẻ ấy. Đúng vào lúc này, một cậu sinh viên đang định thốt lên. Hay là chúng ta giết cậu ta đi? Tô Tái Tái cong ngón tay lại. Búng một cái, ngay lập tức có một luồng ánh sáng bay vút lên không trung. Tách ra thành nhiều đốm sáng nhỏ rồi đánh thẳng vào lưng của mấy cậu sinh viên kia. Hành động này khiến họ bỗng giật mình tỉnh táo lại, đầu chúi về phía trước. Trong nháy mắt, những luồng khí u ám trên hàng lông mày của họ đã tản ra, giống như là màu xám trắng nhàn nhạt của tàn thuốc. Ủa, cậu sinh viên suýt nói ra câu vừa nãy kinh ngạc hoàn hồn lại. Sau khi đã tỉnh táo, cậu ta đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới nhìn sang đám bạn ở hai bên rồi hỏi. Vừa rồi chúng ta đang nói cái gì vậy? Những người bạn của cậu ta đồng loạt lắc đầu. Nhưng khi nhớ lại hành động ban nãy của bản thân, bọn họ đều rất đỗi ngạc nhiên. Đó thật sự là mình sao? Chắc không phải đâu ha. Bỏ đi bỏ đi. Dù sao thì tao cũng đã nộp đan dược cho bên trên rồi. Tao quay về ký túc xá trước đây. Một cậu sinh viên trong nhóm nói xong, vội vàng vẫy tay, không đợi đám bạn trả lời thì đã sải bước rời đi. Cứ như bị quỷ rượt vậy, bạn cùng phòng của cậu ta thấy vậy, nhìn theo bóng lưng của cậu ta và hét lên. Này, đợi tao với, rồi vội vã chạy theo sau. Những người còn lại cũng ngước mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt chào tạm biệt rồi trở về ký túc xá. Mặc dù không hiểu rốt cuộc chuyện lúc nãy là như thế nào, nhưng bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, tránh xa Bạch Ngữ Dung ra. Tô Tái Tái nhìn thoáng qua cánh cửa một cái, vừa quay đầu lại, Đại Vi đã nắm lấy cánh tay của cô, hưng phấn nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói với cô, Tiểu Tái ơi, Tiểu Tái, em mau nhìn kìa, anh chàng đẹp trai của chị đến rồi. Tô Tái Tái quay đầu nhìn về hướng mà Đại Vi đang nói. Chỉ thấy rõ ràng là một nhóm sinh viên khóa trên của Cổ Võ Viện đang đi ở đằng trước. Vẻ mặt lạnh lùng nói, xin hãy nhường đường, cuộc thi đánh giá của Cổ Võ Viện hay hơn ba viện còn lại rất nhiều. Bởi vì người ta sẽ trực tiếp lên sân khấu để so tài. Trong lòng ai mà không có giấc mơ võ hiệp chứ? Đây cũng là lý do tại sao mà Cổ Võ Viện luôn là nơi nhộn nhịp nhất trong kỳ thi đánh giá hàng năm. Lúc bấy giờ, vị trí mà Đại Vi và Tô Tái Tái đang đứng cũng chính là bậc thang dẫn đến đài tỷ võ. Đảm bảo có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai trước khi lên sân khấu ở khoảng cách gần. Lúc này, Tô Tái Tái nhìn các bạn sinh viên cách đó không xa đang đồng loạt tránh sang hai bên để mở ra một con đường. Cảnh tượng này trông như truyền thuyết Moses tách nước ở biển đỏ ra làm hai vậy đó. Đến khi các cô gái đứng ở hai bên nhìn thấy người được vây quanh ở giữa, đầu tiên họ hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, sau khi người kia đi ngang qua, họ vui mừng hớn hở đánh vào đứa đi chung với mình, như muốn nói, là anh ấy, đúng là anh ấy rồi. Ví dụ như vào lúc này Đại Vi cũng đang đánh Tô Tái Tái đây. Một fan hâm mộ như chị cuối cùng cũng đã gặp được thần tượng của mình rồi sao? Tô Tái Tái lặng lẽ quay đầu nhìn Đại Vi, đồng thời lén lút nhéo viên ngọc đen có chút biến dạng một cái, rồi ấn người giấy nhỏ đang định bò ra khỏi mũ vào trong lại. Tô Tái Tái cạn lời, đàn chị à, chị không thể tự đánh mình sao? Tại sao lại đánh em chứ? Chị có biết rằng vừa rồi suýt chút nữa thì đã gây ra một vụ bạo động không hề nhỏ hay không? Ôi trời, xin lỗi em nhé. Đại Vi chợt tỉnh táo lại, nhìn Tô Tái Tái với vẻ mặt nịnh hót, bàn tay thì không ngừng xoa xoa nơi mà mình vừa đánh. Cả quá trình cứ như dỗ con nít vậy, chị không nhịn được, có chút phấn khích quá độ rồi. Em thấy mà, Tô Tái Tái nhìn vùng da ửng đỏ mà mình bị đánh. Sau đó lại ngước mắt nhìn về phía Đại Vi, im lặng gật đầu, nói đi, chuyện này chị định giải quyết thế nào đây? Có lẽ là do ẩn ý trên mặt của Tô Tái Tái quá rõ rệt, cho nên Đại Vi lập tức giơ một ngón tay ra, nói, chị mời em ăn một bữa thịnh soạn nhé. Tô Tái Tái suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nhìn Đại Vi, có một bữa ăn thôi thì chưa đủ để bỏ qua chuyện mà chị đã làm đâu. Đại Vi lập tức, ui, một cái, giơ thêm ngón giữa lên, nhịn đau nói, vậy hai bữa nhé, vậy còn coi được. Tô Tái Tái hài lòng gật đầu. Lúc này cô mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía anh chàng đẹp trai mà Đại Vi nói, mỉm cười nói giỡn với cô ấy, để em xem anh chàng đẹp trai của đàn chị lợi hại đến mức nào. Còn chưa nói xong, sinh viên khóa trên của cổ võ viện đi phía trước mở đường đã nép sang hai bên để người kia có thể thuận lợi bước lên bậc thang đi đến đài tỷ võ. Lúc đối phương hờ hững ngẩng đầu lên thì va chạm phải ánh mắt của Tô Tái Tái. Tô Tái Tái chớp chớp mắt. Sau khi xác nhận kỹ càng, cô lại chậm rãi nở một nụ cười thật tươi với đối phương. Như đang nói, thì ra là cậu à, Tiền Nguyên Nguyên đứng ở đó. Anh ta cũng đã nhận ra Tô Tái Tái, và cũng chợt hiểu ra vì sao cách đây không lâu mình lại cảm thấy tay chân đau nhức đến khó hiểu rồi. Thì ra là phản xạ có điều kiện. Có lẽ là do Tiền Nguyên Nguyên đột nhiên dừng lại, không bước tiếp, khiến các sinh viên khóa trên đều đưa mắt nhìn nhau, nhưng họ vẫn thành thật đứng đó, không nói gì, mãi đến khi tiếng xì xào bàn tán ở xung quanh ngày càng trở nên sôi nổi, mới có một người bạn được coi là có chút thân thiết với Tiền Nguyên Nguyên bước lên trước. Nhỏ giọng hỏi, anh Tiền à, có chuyện gì thế? Tiền Nguyên Nguyên âm thầm liếc xéo cậu ta một cái, không nói lời nào, không có gì, chỉ là tự nhiên không muốn bước tiếp nữa thôi. Tiền Nguyên Nguyên nhìn Tô Tái Tái đang đứng ở phía trước, cười híp mắt nhìn cậu ấy, bày ra vẻ mặt, tôi là người tốt, thì thầm nghĩ trong bụng, ác quỷ thì có, tác giả có lời muốn nói. Tiền Nguyên Nguyên, cô đừng có qua đây. Cuối cùng Tiền Nguyên Nguyên vẫn bước về phía trước, có điều lúc đi ngang qua Tô Tái Tái, anh ta không nhịn được mà nhìn cô một cái. Cái nhìn này khiến Đại Vi đang đứng bên cạnh Tô Tái Tái kích động không thôi. Cô ấy nắm lấy tay của cô lắc qua lắc lại. Tiểu Tái ơi, anh ấy đang nhìn chị kia. Anh ấy đang nhìn chị đó. Tô Tái Tái chớp chớp mắt, quyết định không phá hỏng giấc mộng đẹp đẽ của cô ấy. Bài thi đánh giá của Tiền Nguyên Nguyên nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Ngay cả một người thường xuyên nói những lời lẽ khiến người ta chán ghét như Trình Ngạn Sương cũng dẫn Bạch Ngữ Dung tới xem. Trình Ngạn Sương vừa chen tới phía trước, đang định quay đầu sang bên cạnh nói chuyện với Bạch Ngữ Dung thì lại vô tình nhìn thấy Tô Tái Tái ở phía xa. Anh ta lập tức nhớ tới cách đây không lâu vừa nhìn thấy cô bước ra từ một chiếc xe sang trọng. Thế là không khỏi cau mày. Anh Ngạn, có chuyện gì thế? Thấy dáng vẻ đó của Trình Ngạn Sương, Bạch Ngữ Dung quan tâm hỏi. Sau đó nhìn theo tầm mắt của anh ta. Đợi khi trông thấy Tô Tái Tái, cô ta lập tức nhớ tới chuyện mình mới bị đối phương làm nhục mấy ngày trước. Nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt, đáy mắt của cô ta tối sầm, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Bạch Ngữ Dung lại nhớ tới lời nhắc nhở của Hứa Tần Nhã. Hơn nữa bây giờ cô ta chỉ vừa mới âm thầm luyện thôi. Cô ta không muốn bị Tô Tái Tái đoán được điều gì cả. Vì thế cô ta hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại, mỉm cười nhìn Trình Ngạn Sương, nhẹ nhàng kéo anh ta một cái, Đợi khi Trình Ngạn Sương cúi đầu nhìn về phía mình, cô ta lại dịu dàng tươi cười với anh ta, như đang khuyên nhủ, anh Ngạn à, anh đừng để ý đến em ấy nữa. Chúng ta xem bài thi đánh giá của đàn anh tiền trước đi. Cách chương.